Tiểu Thanh Mai ngốc nghếch, Trúc Mã yêu nghiệt quá phúc hắc. Chương 874, nói yêu đương, góc truyện audio.com, editor, May. Ha ha ha, không cần cảm ơn, tớ chính là nói thật thôi, cái đó, đến ký túc xá nam sinh rồi, cậu trở về đi. Tiểu Thỏ nhìn tòa nhà ký túc xá nam sinh trước mắt, khoát tay áo nói với Cận Mặc. Tớ đưa cậu về trước, ánh mắt Cận Mặc cũng không liếc về ký túc xá nam sinh một cái, trực tiếp đi về tòa nhà của Tiểu Thỏ các cô. Ách, Tiểu Thỏ liền giật mình, thấy anh đã đi cách trước mặt mình nhiều bước, vội vàng gật đầu đuổi theo. Xem ra kia giáo bạn học lớp trưởng thực rất tốt a, lễ phép thân sĩ với nữ sinh như thế. Đến cửa ký túc xá Tiểu Thỏ bọn họ, Cận Mặc nhẹ nhàng ngước ngước cầm lên với Tiểu Thỏ nói, đến cậu trở về đi, sau khi trở về liền thống kê một chút, lớp chúng ta có nữ sinh nguyện ý tham gia trận đấu diễn thuyết không, buổi tối khi rảnh rỗi, nói cho tớ biết tin tức thống kê là được. Được, Tiểu Thỏ gật gật đầu, sau đó phất phất tay nói, Cận Mặc vậy tớ trở về. Cận Mặc gật gật đầu, xoay người liền đi. Sau khi Tiểu Thỏ trở lại ký túc xá, suy nghĩ một chút cầm quyển sổ và bút bi, liền định đi phòng ký túc xá cách vách đăng ký nguyện ý báo danh. Nhưng mà cô mới vừa đi tới cửa ký túc xá của mình, tay mới vừa kéo cửa ra, liền phát hiện Cao Tiểu Tình ở phòng ký túc xá cách vách đang hai mắt phát quang đứng ở bên ngoài, chuẩn bị duỗi tay gõ cửa. Tiểu Tình, Tiểu Thỏ sững sờ một cái, còn chưa có mở miệng nói chuyện, Cao Tiểu Tình liền hai mắt tỏa sáng cầm tay Tiểu Thỏ, dắt lấy cô về lại trong phòng ký túc xá, vừa đi vừa hỏi, Tiểu Thỏ cậu thành thật khai báo, có phải cậu đang nói yêu đương với lớp trưởng không, hả, Tiểu Thỏ lập tức đầu đầy nghi vấn, đừng gạt tớ, tớ thấy được vừa rồi ở trong canteen, hai người các người ngồi đối mặt nhau cùng nhau ăn cơm. Hơn nữa lớp trưởng còn đưa cậu về ký túc xá, Cao Tiểu Tình duỗi tay ôm cổ Tiểu Thỏ, nháy mắt bắt quái hề hề hỏi cô. Chớ nói lung tung, tớ đó là đang thảo luận về chuyện trận đấu diễn thuyết với lớp trường. Tiểu Thỏ đầu đầy hắc tuyến nói với Cao Tiểu Tình, chỉ là lúc tớ tìm cậu ấy vừa lúc đang ăn cơm mà thôi. Cách chương,